Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 836, bị ô nhiễm thiên đạo ý chí. Lạnh lùng vô tình, chính là như vậy, thẳng thắn bá đạo, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Yên tĩnh toàn bộ đại hoang yên tĩnh như chết, Dương Tam Dương vịn mật phi quay lại yêu đình. Lẳng lặng chờ tiếp xuống thay đổi. Hạ giới, bốn đại đế triều lão tổ, đều là rơi vào trầm mặc. Ha ha, trở về quá muộn, hắn đã muốn chúng ta đi. Vậy chúng ta liền đi xem một chút. Yêu đình có bốn đại thánh nhân, có thể không trở mặt tận lực không cần trở mặt. Nếu không chỉ sợ là phiền phức. Càn Khôn lão tổ bỗng nhiên cười cười. Không sai, đi xem một chút cũng tốt. Thương Hải Tang Điền Tuế Nguyệt biến thiên. Chúng ta còn cần gọi cái kia bệ hạ biết. Bây giờ đã không còn là hắn biết rõ thế giới. Hãm Không lão tổ cười cười. Cái này đại hoang, tương lai ai làm chủ? Khó nói vô cùng, 3000 năm về sau. Côn Bằng cùng thập đại yêu thánh, tứ đại thiên vương, dĩ nhiên xuất lĩnh thủ hạ bộ hạ tề tụ tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong thái nhất hỗn độn chi khí mông lung, vuốt ve trong tay chiêu yêu phiên, im lặng không nói. Tại bên người, mật phi ngồi ngay ngắn, thập đại thái tử cung kính đứng hầu, tứ đại thiên vương cùng quần thần nhìn xem phía trên thái nhất. Thái nhất nhìn phía dưới quần thần, triều hội bắt đầu. Côn Bằng bỗng nhiên đánh gãy không khí bên trong ngưng trệ. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Quần hùng đều là cùng nhau cúi người hành lễ. Phía trên thái nhất nhướng mày. Một tiếng hừ lạnh tự mũi thở gian vang lên. Chấm chính là thiên đế. Các người còn không mau mau quỳ lại. Lời ấy rơi xuống. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong yên tĩnh như chết. Tự yêu đình thành lập đến nay, mọi người đều là lên tay hành lễ. Khi nào quỳ lại qua? Tất cả mọi người là đại la chân thần, cho dù đối mặt thánh nhân cũng không quỳ xuống, huống chi là lúc này. Quỳ. Thái nhất đột nhiên lắc động trong tay chiêu yêu phiên, trong con người một vệt sát cơ lưu chuyển. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong 365 kiện tiên thiên linh bảo khí cơ chảy xuôi lan tràn, tỏ khắp toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Hạo nhiên vô song áp lực che mà hạ, cả kinh phía dưới quần thần như là trận bão bên trong thuyền nhỏ. Đối mặt cái kia dậy sóng áp lực, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Không quỳ, chư vị đại la chân thần im lặng, cắn chặt răng răng, thân thể run rẩy không ngừng run rẩy, trong con người lộ ra một vệt quật cường, nhưng là tuyệt không chịu quỳ xuống. Không chịu quỳ xuống, đế quân bỗng nhiên cười, cái gọi là quỳ lại, bất quá là tìm một cái nổi lên mượn cớ mà thôi. Bát Cảnh Cung bên trong Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, trong con người lộ ra một vệt lo lắng. Đạo quả, đại sự không ổn. Đại sự không ổn. Hư không bên trong một đạo khí cơ vạn vẹo, một đóa hắc liên hiển hiện. Thất kinh nói một tiếng. Bát Cảnh Cung bên trong, Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn ở lò bát quái trước, nhìn xem bát quái lửa trong lò diễm, lẳng lặng không nói. Lúc này bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một đóa hắc liên hiển hiện, nương theo lấy ma tổ hỏa nhóm lửa cháy thanh âm. Dương Tam Dương kinh ngạc ngẩng đầu, biến mất mấy chục cái hội nguyên ma tổ, cuối cùng lại nhảy nhót ra tới rồi sao? Cẩu Man Tử, không xong, không xong, đại sự không ổn. Ma tổ tự hắc liên bên trên rơi xuống, đi vào Dương Tam Dương trước người. Thế nào? Bây giờ bệ hạ phục sinh, yêu đình hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo, ta nhìn lại là rất tốt. Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn ma tổ. Quái vật kia sống, quái vật kia thật sống. Hắn không phải thái nhất, hắn là một cái quái vật, hắn là thiên đạo hóa thân. Ma tổ sốt ruột bận bịu hoảng nói. Ô, Dương Tam Dương lẳng lặng nhìn ma tổ, trong con người tràn đầy đạm mạc. Quái vật gì? Cái gì thiên đạo, quái vật kia, Đế Tuấn, hắn chỉ là mượn thái nhất bản nguyên niết bàn mà sinh. Trong đó dung nhập ta một bộ phận ma chi bản nguyên. Lại thêm ngày chi bản nguyên, đã phát sinh một loại nào đó dị biến. Ma tổ gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cái kia Đế Tuấn dung hợp ngày thái nhất, ta bản nguyên, mặc dù là lấy thái nhất làm chủ đạo, nhưng lại nhu hòa thiên đạo ý chí. Ngày sau nương theo lấy nó nhất thống thiên hạ, được chúng sinh gia trì. Trong cơ thể ngày chi pháp tắc sẽ khôi phục, hóa thành ý chí, giống như là không có có cảm tình đại thiên thế giới pháp tắc. Không có có cảm tình thiên đạo ý chí, chợt gian có tình cảm, ngươi nói cũng không có thể chụp. Ma tổ gấp dậm chân, đều tại ta, là ta quá bất cẩn, là ta quá bất cẩn, mới tạo ra như thế quái vật. Người tiểu tử có thể ngàn vạn lần đừng có xem náo nhiệt. Chúng ta định muốn hợp lực, đem quái vật kia đánh giết. Cái kia tứ đại thiên vương tuy là á thánh, nhưng lại chân linh dung nhập thiên đạo, trùng hợp bị thiên đạo ý chí khắc chế. Quái vật kia như nhất thống thiên hạ chứng thành đế vương đại đạo. Đến lúc đó một khi hợp đạo, không sẽ trở thành vì thiên đế, mà là trực tiếp trở thành ngày hóa thân. Đến lúc đó đại hoang thế giới tất cả mọi người đều sẽ phải gánh chịu khủng bố kiếp số. Nói bậy, nói bạ, thiên đạo làm sao sẽ có ý thức? Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng. Thiên uy không thể ngỗ nghịch. Ngươi cái này cẩu man tử nhưng đừng có đem lão tử xem như trò đùa. Cái kia đế quân mặc dù là thái nhất hóa thân, nhưng cũng đã bị thiên đạo đồng hóa, tính tình khuynh hướng tại thiên đạo. Hắn đã không nhớ rõ cùng ân tình của ngươi. Ngươi nếu không cùng ta liên thủ rào sát quái vật này, sớm tối phải bị kỳ phản phệ. Ô, Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng, trong thanh âm lộ ra một vệt đùa cợt. Ngươi là ma, ngươi lời nói có thể tin. Ngoặc kép, ma tổ không phản bác được. Đang nói, đột nhiên Lăng Tiêu Điện chấn động, một cỗ kinh khủng khí cơ bắn ra mà ra, tiếp lấy chính là từng đạo thảm liệt sát cơ cuốn lên. 365 kiện tiên thiên linh bảo khí cơ bắn ra. Đã không thần phục, cái kia các ngươi đều phải chết. Chỉ cần ngươi chờ chết, đại hoang sẽ một lần nữa tẩy bài, sở hữu thế lực đều tan thành mây khói. Thái nhất lãnh khốc tiếng vang, truyền khắp tam thập tam trọng thiên. Thái nhất, ngươi dám? Tứ đại thiên vương khí cơ nổ bắn ra mà lên. Thánh nhân uy áp trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa hướng thái nhất càn quét mà đi. Đường tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên. Tiếp lấy trên trời rơi xuống mưa máu. Từng đạo tiên thiên linh bảo sát cơ bắn ra. 365 kiện tiên thiên linh bảo tạo thành đại trận. Phô thiên cái địa sát cơ hướng về trên trăm vị đại la chân thần rào sát mà đi. Lăng Tiêu Điện bên trong, thảm liệt đồ sát bắt đầu. Thái nhất vốn là được thiên đạo quyền hành, một thân tu vi liền thâm bất khả chắc. Bây giờ càng là thôi động yêu đỉnh át chủ bài, vận chuyển 365 kiện tiên thiên linh bảo. Sát cơ chi thịnh, căn bản cũng không phải là các vị đại la chân thần có thể chống cự. Hỗn độn trung tiếng vang lên, phối hợp với cái kia tiên thiên đại trận, lại thêm chiêu yêu phiên kiềm chế. Sở hữu đại la hai bước, ba bước đại la chân thần, vừa đối mặt liền bị hóa thành huyết vụ. Hư không bên trong phiêu đãng lấy chật vật không chịu nổi tiên thiên bất diệt linh quang. Chỉ thấy tiên thiên bất diệt linh quang trong hư không vặn vẹo, biến ảo chập chờn, đại la ba bước chân thần chi hạ, chỉ có giữ tiên thiên linh bảo hộ thể, mới có thể tạm chịu đựng. Chấn nguyên cùng đạo truyền, bị tổ sư thu nhập trong tay áo, lúc này lượng thiên xích tế ra, không ngừng chống cự lại thái nhất sát cơ. Thái nhất bỗng nhiên phát động sát cơ, đem tất cả mọi người tàn sát không còn. Cả kinh đám người dùng mình. Thái nhất, ngươi điên rồi phải không? Càn Khôn lão tổ trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, cảm thụ được thái nhất trên thân ngập trời đại thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, trong thanh âm tràn đầy tức đến nổ phổi. Không tuân quy củ a, mãng hoàng đại thế giống như là tổng thể, hiện tại thái nhất trực tiếp vén cái bàn, tất cả mọi người còn chơi cái rắm, chết, đều chết. Phối hợp chiêu yêu phiên, tiên thiên đại trận, vừa đối mặt đại điện bên trong đại la chân thần liền chết tám thành. Giết, đừng có quản hắn, mọi người cũng chọn tử bên trên. Thái nhất người này điên rồi. Hôm nay nếu không thể chém giết thái nhất, sở hữu đều phải chết. Hắn là muốn giết đại hoang sở hữu đại la cao thủ. Sau đó một lần nữa tẩy bài. Thiên khốc trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Giết, tứ đại thiên vương liên thủ. Tổ Long tế ra hỗn độn châu. Côn Bằng lấy ra phương Bắc kỳ. Tổ sư múa lượng thiên xích. Trong chốc lát Lăng Tiêu bảo điện bên trong sát cơ ngút trời. Tứ đại thiên vương thánh đạo khí cơ chảy xuôi. Cùng nhau hướng thái nhất đánh tới. Muốn trấn áp thái nhất. Sâu kiến. Thánh nhân đúng là lợi hại, nhưng ta thân hợp thiên đạo, lại vẫn cứ khắc chế thánh nhân. Huống chi là các ngươi chết thánh nhân. Nhìn đánh tới đám người thái nhất lạnh lùng cười một tiếng. Quanh thân hư không vặn vẹo, đỉnh đầu hiển hiện đế vương chuỗi ngọc. Quanh thân hiển hiện thánh đạo quần áo. Trên quần áo thiên đạo phù văn chảy xuôi. Huyền diệu khó lường, giết. Thảm liệt tiếng hò giết sông lên trời không. Đáng tiếc đã thấy thái nhất quanh thân một vệt thần quang lấp lóe. Một vệt nhiễm lấy hắc khí ý chí bắn ra mà ra. Nương theo lấy cái kia một đạo ý chí chảy xuôi. Thiên đạo lực lượng cuồn cuộn rủ xuống mà hạ. Tại thái nhất phía sau tạo thành một đạo hư ảo con mắt. A tương đương, trong ánh mắt một vệt thần quang bắn ra mà ra. Đám người công kích dĩ nhiên dồn dập sụp đổ, bay ngược mà ra, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kia là pháp tắc chi nhãn. Kia là pháp tắc chi nhãn. Càn Khôn lão tổ trong con người tràn đầy hoảng sợ. Chính mình đã trở thành chết thánh nhân. Dĩ nhiên không phải là đối thủ của thái nhất. Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Hắn có cái kia 365 kiện tiên thiên linh bảo gia trì. Để diễn hóa pháp tắc chi nhãn. Ở đây hắn là vô địch. Chúng ta không thể địch lại. Hãm không lão tổ thái dương chỗ sợi tóc bay ra. Tại không trung phiêu đáng. Một sợi mồ hôi lạnh chảy xuôi. Phá vỡ đại trận. Giết ra tam thập tam trọng thiên. Dựa vào mãng hoang đại thế. Cùng đánh một trận. Giết. Bốn tôn thánh nhân sắc mặt sợ hãi, không nói hai lời bắt đầu phá trận. Thánh nhân lực lượng vốn chính là nơi phát ra tại thiên đạo. Mặt đối với thiên đạo chi nhãn, đương nhiên không có sức phản kháng. Lăng Tiêu bảo điện bên trong đại trận mặc dù lợi hại, nhưng bốn tôn thánh nhân cũng không phải ăn cơm khô. Không có pháp tắc chi nhãn suy yếu, cái kia yêu đình bên trong đại trận. Lại là khốn không được bọn hắn. Phá trận không có khả năng. Nhưng nếu là muốn đi, không khó. Ha ha, tương đương. Đi, lại có thể đi đi nơi nào? Đều phải chết, đều phải chết. Thái nhất lớn miệng một tấm. Hư không bên trong chư vị đại la chân thần tiên thiên bất diệt linh quang một trận thê thảm gào thét, vặn vẹo dãy giụa lấy chui vào thái nhất trong miệng. Đều vì đó thôn phệ. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thái nhất phía sau thiên đạo chi nhãn, dĩ nhiên ngưng thật rất nhiều. Bát cảnh cung bên trong, người mau ra tay a, người mau ra tay a. Chỉ có ngươi cái kia một búa, mới có thể đánh chết cái kia một đạo bị ma niệm nhiễm thiên đạo ý chí. Cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới, cứu vớt vô số chúng sinh. Ma tổ như là kiến bò trên chảo nóng, một đôi mắt lo lắng nhìn xem Dương Tam Dương. Ta không biết Thái Dương Tinh bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ, chờ ngươi chém giết cái kia bị ma niệm nhiễm thiên đạo. ta đều nói cho ngươi như thế nào? Ma Tổ lòng nóng như lửa đốt. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chỉ là nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, thở dài một cái, thủ đoạn này quá mức tại bá đạo. Hôm nay các nhà lão tổ chết thảm, đại hoang tất nhiên một lần nữa tẩy bài. Bệ hạ có thực lực như thế, tẩy bài cũng không khó. Dương Tam Dương đích thì thầm một tiếng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?